Viên châu này đúng là tính mệnh du quan yêu đan. Nhưng không chờ Ngân Giao bổ nhào vào yêu thú này, Hàn Lập bên ngoài pháp trận lại ra tay. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cái lá chắn màu bạc bắn ra, lập tức hóa thành một quầng sáng bạc đem Thiên Lan Thánh Thú bảo hộ bên trong đó. Sau đó thản nhiên nhìn Ngân Giao từ không trung bổ xuống, chỉ cười không nói. Thiên Lan Thánh Thú thấy vậy, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ầm một tiếng vang thật lớn, Ngân Giao uy mãnh đánh lên phía bên trên quầng sáng bạc, bộc phát ra quang mang chói mắt, nhưng dường như không có việc gì xảy ra. Ngân sắc điện giao một kích không hiệu quả, thế nhưng không tán loạn biến mất, ngược lại vây quanh quầng sáng một hồi quấn quanh. Tiếng sấm đánh thật lớn, thỉnh thoảng hóa quang truyền ra bên ngoài, nhưng sau mỗi một kích, hình thể Ngân Giao tựa hồ nhỏ lại một vòng, cứ như vậy liên tiếp hơn 10 lần đánh, Ngân Giao dường như chỉ còn lại một nửa bộ dáng ban đầu. Tốt lắm, đạo hữu có thể đem bảo vật triệu hồi, ta có thể tự ứng phó rồi. Thiên Lan Thánh Thú đột nhiên kêu lên. Hàn Lập nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, một tay hướng về giữa pháp trận phất một cái, nhất thời quầng sáng bạc chợt lói lên đã không thấy bóng sáng. Điều này yêu thú này cũng từng dặn dò Hàn Lập trước. Yêu tộc độ lôi kiếp tuy có thể xin ngoại nhân hộ pháp, thậm chí thay chính mình giảm uy lực của lôi kiếp, nhưng cuối cùng cũng phải tự mình ngăn cản một nửa uy lực lôi kiếp. Nếu không đợt lôi kiếp này sẽ lặp lại, nên hắn chỉ mời Hàn Lập ra tay tiêu trừ một nửa uy lực lôi kiếp mà thôi. Cho nên Hàn Lập nghe được lời ấy, liền thu hồi ngân sắc tiểu thuẫn. Đã không còn quầng sáng bạc bảo hộ, điện giao lập tức đánh về phía Thiên Lan Thánh Thú, nhưng lại bị hôi bạc yêu khí chợt lói lên chặn lại. Cự đại hồ quang điện đánh lên trên yêu đan, làm cho viên châu khẽ run lên, nhưng vẫn như cũ huyền phù tại chỗ không chút sức mẻ. Tiếp theo đó, vô luận Ngân Giao từ phương hướng nào đánh về phía Thiên Lan Thánh Thú đều bị yêu đan này ngăn trở. Theo một âm thanh gầm rú vang lên, thể tích Ngân Giao nhanh chóng thu nhỏ lại. Hàn Lập nhìn cảnh này, sờ sờ cằm, ngẩng đầu nhìn lại không trung, trong lòng nhàn nhạt nói: xem ra chính mình tiêu giảm uy lực hai đợt lôi kiếp cuối cùng hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao chính là lôi kiếp một gã bát cấp yêu thú, tuy rằng đối với cùng bậc yêu thú đúng là đáng sợ, nhưng đối với mình mà nói, ngăn cản căn bản không hao tổn nhiều khí lực. Mấu chốt vẫn là xem này yêu có thể hay không một mình ngăn ngăn uy năng lôi kiếp còn thừa lại. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1191. Hóa giới châu cùng tật phong cửu biến. Hai đợt lôi kích cuối cùng quả nhiên giống như Hàn Lập đoán trước, sau khi bị hắn dùng ngân sắc tiểu thuẫn cản hơn nửa uy lực xong, cuối cùng bị Thiên Lan thú dùng yêu đan ngăn lại. Lúc sóng lôi điện cuối cùng biến mất, mây đen trên không trung cũng hủy dị như lúc đến vậy, trong nháy mắt ngàn dặm mây đen tan hết, ánh mặt trời lại chói chang hiện ra. Thiên Lan thú ở trong pháp trận giờ đang được bao phủ trong vài tầng yêu khí màu trắng ngưng kết thành một cái kén lớn màu vàng, mặt ngoài còn khẽ phập phồng. Hàn Lập thấy vật trên mặt một chút gì sắc cũng không có. Yêu thú này trải qua lôi kiếp giờ đang một lần nữa trọng tổ thân thể, biến hóa thành hình người mà thôi. Loại biến hóa này không chịu sự khống chế của yêu thú mà giống như con người lúc mới sinh ra vậy. Xấu hay đẹp cũng là do quá trình biến hóa tự thân sinh ra, đương nhiên cũng có liên quan đến chủng tộc của bản thân nữa. Tỉ như yêu thú kiểu yêu hồ nếu có thể biến hóa bình thường đều trở thành tuấn nam mỹ nữ. Còn một số yêu thú bình thường bản thể xấu xí không chịu nổi, thì lúc biến hóa hình người đương nhiên cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Hàn Lập chợt nhớ tới việc gì, chợt quay đầu liếc mắt nhìn phía xa, chỉ thấy tàn thi của con cử khâu biến gì sớm đã bị phệ kim trùng cắn nuốt không còn tí nào. Giờ phút này đám phệ kim trùng đang bay vù vù trên không trung. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thét lớn một tiếng,

Ngươi tuy rằng có tu luyện qua môn luyện thể pháp quyết nào đó, thân thể mạnh mẽ hơn xa tu sĩ bình thường, nhưng mà vẫn chưa đủ để tu luyện pháp quyết này. Đồng tử những mày nói ngay vào chỗ quan trọng nhất. Nếu chỉ thiếu một chút, bản thân ta không phải là không thể vượt qua được. Ta đã từng từ Phật môn lấy được một bộ Minh Vương quyết, mỗi tầng tu luyện cao hơn đều khiến cho thân thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ta giờ đã luyện đến tầng thứ hai. Như vậy nếu luyện đến tầng ba chắc là đã đủ đạt yêu cầu của Tật Phong cửu biến. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi trả lời, dường như đã suy nghĩ trước vấn đề này. Minh Vương quyết, Phật môn công pháp, đồng tử ngẩn ra có vẻ hơi bất ngờ. Thì sao, chẳng lẽ bộ công pháp Phật môn này có gì không ổn? Hàn Lập nhướng mày. Bộ pháp quyết của ngươi chia làm mấy phần? Đồng tử hỏi lại một câu. 7 tầng. Hàn Lập tuy khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời. Thật xảo hợp. Ta cũng biết một bộ luyện thể pháp quyết xuất phát từ Phật môn và cũng chia làm 7 tầng. Đồng tử bỗng cười quỷ dị. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1192. Trung thành quyến trúc. Tu tiên giới thiên nam lại một lần nữa dậy sóng. Các trưởng lão nguyên anh kỳ của các đại tông môn tu tiên đột nhiên nhận được thiếp mời của Lạc Vân Tông phát ra. Lúc này bọn họ được yêu cầu tham gia song tu đại điển của đại trưởng lão Lạc Vân Tông cùng với một vị nữ nguyên anh khác là Nam Cung Uyển chính thức kết thành song tu đạo lữ. Nhận được thư mời, các nguyên anh lão quái vật trừ một số cá biệt đã biết được nội tình thì những người còn lại đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nhưng vì Hàn Lập hiện tại danh tiếng lấy lừng nên tự nhiên không ai dám cự tuyệt không đến. Tam đại tu sĩ hiện đang bế quan không thể tự mình đến dự nhưng cũng đặc biệt cho đệ tử đưa tặng phẩm quý hiếm đến. Nghe nói trong thời gian mấy ngày diễn ra đại điển, cả bầu trời tọa Lạc Vân Sơn Mạch đều được ngũ sắc quang hà bao phủ hơn phân nửa, trông huyễn lệ dị thường. Ở trong Sơn Mạch vốn trống rỗng lại xuất hiện trùng trùng lầu các muôn màu muôn vẻ. Còn tại cấm chế tất cả linh hoa linh mục đồng thời nở rộ làm cho Vân Mộng Sơn phảng phất như là tiên cảnh. Vân Mộng Sơn Tam Tông và một ít tiểu tông môn vùng phủ cận muốn lấy lòng Hàn Lập nên xuất ra tất cả lực lượng làm cho đại điển long trọng còn hơn lúc Hàn Lập cử hành đại điển trở thành đại tu sĩ. Mà đại điển lần này ngoại trừ những người được Lạc Vân Tông phát thiệp mời ra còn có các tu sĩ của một ít trung tiểu tông môn và một số lượng không nhỏ tán tu hàng đầu không mời mà tới dự lễ. Kết quả là trong mấy ngày này, Vân Mộng Sơn tiếp đón chừng 5-6 ngàn tu sĩ ngoại lai, phần lớn là các cao giai tu sĩ, xem ra đây là đại lễ lớn nhất tại Thiên Nam trong mấy ngàn năm nay. Chẳng qua việc này tựa hồ cũng không có gì là kỳ quái. Trước kia, khi Hàn Lập tiến hành đại điển tiến vào giai đoạn đại tu sĩ, tuy rằng cũng có không ít người đến tham gia nhưng phần lớn đều mang lòng hoài nghi. Hơn nữa Thiên Nam còn có tam đại tu sĩ cùng bậc. Nhưng sau trận chiến tại điển lễ, Hàn Lập xem như được xác định là tu sĩ đứng đầu Thiên Nam. Nghe nói Hàn Lập có thể lấy một địch hai gã đồng giai tu sĩ mà còn có thể chiếm thế thượng phong. Mặc dù có một số tông môn có thế lực sâu xa nhưng dù tông môn có thế lực nhiều hơn nữa thì trong lòng đều phát lạnh. Bởi vì có thể thấy rõ, lấy tu vi của Hàn Lập hiện tại, không cần để ý tồn tại của tông môn mình, một mình cũng có thể san bằng các môn phái tu tiên. Thiên Nam đệ nhất tông môn cũng không thể có đồng thời hai gã đại tu sĩ trở lên nên căn bản là không có lực lượng nào có thể chống lại vị đệ nhất Thiên Nam tu sĩ Hàn Lập này. Kể từ đó, mặc kệ là trước kia có quan hệ cùng Lạc Vân Tông hay không, tất cả các tông môn đều cử người đến thiết lập quan hệ. Về phần này, các tán tu trung cao giai tu sĩ đều hy vọng có thể kết bạn cùng vị Thiên Nam đệ nhất nhân này, có thể nhận được sự chỉ điểm của đối phương hoặc là dựa vào đại điển này gặp gỡ một vài tu sĩ khác. Cho nên bởi vì có các ngoại lai tu sĩ đến tham dự. Hơn nữa còn có các tu sĩ của Tam Tông nên thật xứng là vạn tu đại điển. Hàn Lập mang theo giai nhân Nam Cung Uyển xuất hiện tại buổi lễ cũng không quá dài. Hai người chỉ mỉm cười hướng các tu sĩ nói vài lời cảm ta tại đương trường uống một chén rượu giao bôi rồi liền phiêu nhiên rời đi. Về mặt mọi chuyện còn lại đều hoàn toàn giao cho vị trưởng lão Lạc Vân Tông là Lữ Lạc chủ trì. Vị Lữ trưởng lão này không hổ kiến thức uyên bác, tuy thiếu hai diễn viên chính của buổi lễ nhưng vẫn đem các hoạt động còn lại của buổi lễ diễn ra náo nhiệt phi thường. Song tu đại điển tiếp tục diễn ra 3-4 ngày mới hạ màn. Mở ngoặc tròn giáo dục. Nhậu khiếp thật. Tiếp theo các tu sĩ chúc mừng rồi lần lượt rời đi. Tuy nhiên cũng có vài người vẫn tiếp tục lưu lại. Hàn Lập mang một thân bạch sam cùng Nam Cung Uyển sóng vai đứng trên đỉnh Tử Mẫu Phong nhìn ra xa xa nhìn Bạch Vân quay cuồng lặng lặng không nói gì. Không biết sau bao lâu, Nam Cung Uyển lấy tay vén mái tóc rồi xoay người hướng Hàn Lập thản nhiên cười. Lúc này ta cũng coi như là nhân họa đắc phúc, mượn xá nữ thiên nguyệt quyết ở trong phong ấm tu luyện, rốt cuộc cũng đột phá vào nguyên anh trung kỳ. Chẳng qua cuối cùng cũng được phu quân tương trợ, lại cho ta phục dụng kỳ vật cũng giảm cho ta ít nhất hơn 10 năm khổ tu, nếu không bây giờ có thể giải vây hay không vẫn còn khó nói. Nhưng phu quân nhanh như vậy tiến vào nguyên anh hậu kỳ thật sự là làm cho thiếp ngoài ý muốn. Với tu vi của phu quân hiện giờ, nhân giới ngoại trừ mấy lão quái vật hóa thần kỳ ra chỉ sợ không có ai là đối thủ. Vô địch, điều này cũng không dám tùy tiện nói ra, nếu ta có được cơ duyên như thế này, không chừng ở nơi nào đó còn có tu sĩ có vận may không kém ta đâu. Hàn Lập mỉm cười, khiêm tốn nói. Hì hì, lời này cũng không phải không đúng, chẳng qua không nghĩ tới phong hồn chú thật là âm hiểm. Cứ tưởng rằng mượn lực lượng của nội đan hỏa thiềm là có thể hóa giải, nhưng không ngờ lại vẫn còn vài đạo cấm chế khác vẫn ẩn tàng trong cơ thể không phát tác. Ít nhiều trước khi chúng phát tác phải chân chính giải trừ cấm chế hoàn toàn, nếu không hậu họa thật khôn lường. Nam Cung Uyển mỹ mâu chớp động trông giống như thiếu nữ quyến rũ vậy. Ta cũng thở dài nhẹ nhõm được một hơi, không uổng công ta đi Đại Tấn lần này. Uyển Nhi, nàng đem bồi anh đan ta đưa cho nàng lúc trước ăn vào, sau đó tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng. Hàn Lập nhìn thoáng qua giai nhân mỉm cười trả lời. Bồi anh đan kia thật sự có thể thần diệu vậy sao? Ngay cả đột phá vào nguyên anh hậu kỳ cũng có thể, Nam Cung Uyển chớp chớp đôi mắt hỏi có chút nghi hoặc. Hắc hắc, vì đan dược này mà nguyên anh tu sĩ Đại Tấn lên tiếp ngã xuống, nàng nói nó có khả năng không, Hàn Lập cười mà không nói. Nếu phu quân đã nói vậy, chờ ta củng cố căn cơ một chút rồi ăn đan dược này vào xem sao. Nam Cung Uyển hai mắt phát sáng, nghiêng đầu hé miệng cười rồi đứng lên, phong thái pha trộn giữa thiếu phụ phong tình vạn trùng và thiếu nữ thanh khiết. Hàn Lập nhìn khuôn mặt mịn màng của thê tử, nghĩ tới sắp tới sẽ thân thiết ở chung, tâm thần rung động, đang muốn nói gì đó bỗng nhiên thần sắc vừa động xoay đầu nhìn lại không trung phía xa xa, Nam Cung Uyển ngẩn ra cũng nhìn lại. Một lát sau, một đạo bạch quang phá vỡ cấm chế phía chân trời bay thẳng đến chỗ hai người Hàn Lập. Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, xuất hiện một tia ngoài ý muốn tựa hồ nhận ra người tới. Chỉ thấy bạch quang ngay tại trên không trung hai người xoay quanh rồi mới hạ xuống, ánh hào quang chợt tắt lộ ra một giai nhân đúng là Mộ Phái Linh. Tham kiến công tử, Nam Cung tỷ tỷ Mộ Phái Linh chỉnh đốn trang phục thi lễ, thần sắc bình tĩnh nói. Phái Linh muội muội, điển lễ đã xong, ngươi còn vội vàng đến, hay là có chuyện gì mà Lữ sư huynh xử lý không được, phái muội đến tìm vợ chồng chúng ta phải không? Nam Cung Uyển ánh mắt lưu động ung dung hỏi. Nam Cung tỷ tỷ, có 2-3 khách nhân còn ở lại trong núi chưa rời đi. Các nàng đều xưng người quen cũ của công tử, muốn gặp công tử. Lữ sư huyên không biết công tử có muốn gặp những người này hay không, nên kêu phái linh đến thông báo một tiếng. Nếu công tử không muốn gặp họ thì huyên ấy sẽ mời những người này rời đi. Người quen cũ của phu quân hay là những nữ tu xinh đẹp, Nam Cung Uyển Nhãn Châu Tự Thủy liếc Hàn Lập một cái, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Nam Cung tỷ tỷ minh giám, những người này đều là nữ tử. Mộ phái linh liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái rồi cắn răng gật gật đầu. Nga, xem ra là vì phu quân phong lưu mà tới đây, Nam Cung Uyển mặt mày trắng bệch liếc Hàn Lập một cái. Phong lưu, phụ Uyển Nhi chớ có đùa như vậy. Phái linh, người tới là ai, ngươi nói rõ ràng danh tính xem sao. Hàn Lập ho khan vài tiếng, hỏi có chút kỳ quái. Đã hỏi qua, một vị là người quỷ linh môn do nữ tử họ Yến dẫn đầu, còn có hai trưởng lão quỷ linh môn đi theo. Một vị khác là một nữ tử ngự linh tôn tên Hàm Vân Chi. Mộ phái linh trả lời không lưỡng lự. Là các nàng, Hàn Lập ngẩn ra, thì thào một tiếng. Nam Cung Uyển ở một bên nghe vậy mi mắt nhẹ nhàng nhướng lên, lập tức khẽ nở nụ cười. Xem ra mấy người kia thật sự có quen biết với phu quân. Phu quân đừng ngại tiếp kiến đi. Nếu không thì thật là thất lễ. Nam Cung Uyển mỉm cười nói. Mấy người kia quen biết khi đại đạo chưa nhận rõ. Gặp qua một lần cũng tốt. Phái linh, ngươi về trước báo cho sư huyên biết một tiếng, ta lập tức đi ngay, an bài các nàng ở hai tòa khách quý, ta phân biệt gặp một chút. Hàn Lập suy nghĩ một lát liền gật đầu nói. Vâng, phái linh xin cáo lui trước. Mộ phái linh hơi cúi người cung kính rồi hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Ở lại tại chỗ Hàn Lập nhìn không trung, nhíu mày một chút. Như thế nào, chàng đối với phái linh muội muội có cái gì bất mãn sao? Nam Cung Uyển thấy Hàn Lập thần sắc không tốt, mỉm cười hỏi. Không có, chỉ là có chút không nghĩ ra, nàng ta vì sao lại đem nàng nhận thức chỉ là nghĩa muội, nguyên bản ta có thể tưởng tượng là nàng nhận lấy nàng ta làm nhập môn đệ tử. Hàn Lập hai tay chắp lại sau lưng, có chút khó hiểu lắc đầu. Thu phái linh làm nghĩa muội có gì không tốt? Lúc này ta chỉ muốn cùng phu quân đi chung trên đại đạo, căn bản không muốn thu đệ tử. Thứ nữa thân thế nàng ta cùng ta năm đó có chút tương tự, nói chuyện với nhau cũng hợp. Hơn nữa làm cho nàng ta tiến thối lưỡng nan không bằng đem nàng ta trước nhận nàng làm hảo tỷ muội. Như vậy vô luận về sau là thị thiếp của chàng, cũng là âm thầm coi nàng là đệ tử truyền thủ võ công, người khác cũng không nói ra nói vào. Nam Cung Uyển dịu dàng nói. Việc này cứ theo ý nàng đi, ta không có ý kiến. Ta đi trước gặp qua hai ba vị khách nhân rồi nói sau. Hàn Lập lơ đễnh nói. Phu quân đi sớm về sớm, ta về động phủ trước chờ phu quân. Nam Cung Uyển cười khẽ nói. Nghe được lời này của Nam Cung Uyển, Hàn Lập lại nở nụ cười phổ. Uyển Nhi, ngươi tu luyện Xá Nữ Thiên Nguyệt Quyết thật là tà môn, ở thời điểm tu luyện phải mượn âm nguyệt lực đến tu luyện. Như vậy sẽ phải bố trí pháp trận để tụ tập âm nguyệt lực. Nhưng âm nguyệt lực đối với tu sĩ khác rất có hại. Trong phạm vi pháp trận ảnh hưởng mà tu luyện chỉ sợ tu vi không thể tăng tiến. Hại hai chúng ta không thể cùng nhau tu luyện trong động phủ, phải khai mở một động phủ khác một mình tu luyện. Thiếp năm đó ham uy lực của pháp quyết này mà không nghĩ lại có điều phiền toái như vậy. Nam Cung Uyển bất đắc dĩ nói. Tuy rằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng hai ta chỉ khi tu luyện mới không thể không tách ra, hai cái động phủ lại gần nhau. Nếu không phải thời điểm tu luyện hai ta chi bằng sống chung trong một tòa động phủ. Thật sự không có nhiều ảnh hưởng. Tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, ta trước hết cứ đi từng bước. Hàn Lập ngược lại khuyên giải an ủi đối phương vài câu rồi cáo biệt. Nam Cung Uyển nhìn theo rồi hóa thành một đạo thanh hồng ly khai khỏi Mẫu Phong. Phàm Nhân Tu Tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ.

Hai kiện đồ vật trước cùng tu linh châu đối với ta đích xác rất có tác dụng. Nhưng muốn ta thay mặt cho Ngự Linh Tông nói giúp các người thì Quỷ Linh Môn còn phải làm cho ta một việc nữa mới được, nếu không Hàn Lập hơi hơi lắc đầu. Sự tình gì, chỉ cần bổn môn có khả năng, nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vong. Hoàng Bào Đại Hán đôi mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Ta mặc kệ những người khác trong vương gia, nhưng vương thiền ta không hy vọng gặp lại. Nếu không Hàn mỗ tuyệt không có hứng thú đi cứu trợ cửu gia của chính mình. Các người hiểu được ý của ta chứ? Hàn Lập quét mắt nhìn qua Đại Hán một cách nhẹ nhàng trả lời. Lão giả họ Trung mặt mày biến sắc, Yến Như Yên khuôn mặt cũng trắng bệch. Nghe vậy, Hoàng Bào Đại Hán sắc mặt liền trầm xuống nhưng cũng không xuất hiện sự giật mình. Ý tứ Hàn huyên ta có thể hiểu được. Ta nghĩ việc này cũng không thành vấn đề. Trung sư huyên, ngươi cảm thấy sao? Đại Hán xoay người hỏi Trung lão giả một câu. Nếu Hàn huyên đã kiên trì như vậy, vì truyền thừa của bổn môn, ta nghĩ vương thiền sư chất hẳn là sẽ vì bổn môn mà tận lực. Lão giả thần sắc âm trầm thở dài nói. Nếu sư huyên cũng không có ý kiến vậy, Yến mố thay mặt bổn môn đáp ứng Hàn huyên chuyện này. Đại Hán cũng không hề do dự gật đầu đáp ứng Hàn Lập. Hắn Thủy Trung cũng không nhìn qua Yến Như Yên một cái, cũng không hỏi qua ý kiến của nàng. Yến Như Yên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng Thủy Trung cũng không nói gì thêm. Hảo, những đồ vật này ta nhận. Mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đưa tín hàm của Ngự Linh Tông cho mấy tông gia tông kia. Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu nói với Thanh Bào Đại Hán. Tiếp đó, mấy người Ngự Linh Tông sau khi đã đạt được mục đích cũng không muốn lưu lại Ngự Linh Tông nên đều đứng dậy cáo từ. Hàn Lập cũng không giữ họ lại, liền nhìn theo hướng ba người rời đi. Yến Như Yên là người cuối cùng đi ra đại sảnh nhưng tới cửa lại dừng cước bộ một chút, mang vẻ mặt phức tạp nhìn Hàn Lập. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhích một chút nhưng cuối cùng cũng không nói ra điều gì, sâu kín thở dài một cái rồi quay đầu đi khỏi đại sảnh. Hàn Lập thấy vậy thần sắc hơi động, nhìn ba kiện bảo vật trong tay nhưng cũng trầm ngâm không nói. Ba người Quỷ Linh Môn sau khi rời khỏi Lạc Vân Tông lập tức hóa thành ba đạo độn quang bay về. Nhưng vừa ra khỏi Vân Mộng Sơn Mạch không bao lâu, lão giả họ Trung thở dài một tiếng rồi quay sang Hoàng Bào Đại Hán hỏi. Yến sư đệ, chúng ta thật sự phải động thủ với vương sư dơ quy quy y e t sao? Trung sư huyên cũng không phải là Yến mố muốn chém tận giết tuyệt mà là điều kiện này chính miệng đối phương nói ra, một chút cũng không cho chúng ta thương lượng. Đối phương cũng không yêu cầu chúng ta ra tay với toàn bộ vương gia mà con nối dòng của su huyên cũng không phải chỉ có vương thiền, sẽ không để cho vương gia tuyệt hậu đâu. Đối với người này mà nói, đó cũng là điều kiện rộng rãi rồi. Dù sao lúc trước vương gia cũng quá mức đắc tội cùng hắn. Nghe nói khi hắn tu vi còn thấp vương thiền đã uy hiếp tính mạng đối phương. Vì vậy cũng khó trách người này không dễ dàng buông tha. Theo ý ta, không bằng nhân cơ hội này tiêu diệt hoàn toàn vương gia đệ tử của bổn môn. Nếu không vạn nhất hắn tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng có chút bất mãn, như thế có khi mất nhiều hơn được. Hoàng Bào Đại Hán nhân cơ hội nói. Điều này, lão giả trên mặt hiện ra vẻ do dự. Yên nhi, lúc nơ a y cơ hơ y dơ quy quy, sợ phải ủy khuất cho ngươi. Loại kết quả này trước khi cùng vương gia đính hôn, ngươi trong lòng cũng nên có vài phần đoán trước. Cũng may ngươi hiện nay đã tiến giai lên nguyên anh kỳ, mà vương thiền tiểu tử tiến giai thất bại căn bản không xứng với ngươi. Huống hồ vương gia năm đó đột nhiên ra tay với Yến gia chúng ta, trừ ta bí mật ở bên ngoài tu luyện, cơ hồ tất cả cao thủ của Yến gia chúng ta đều bị vương gia hạ cấm chế. Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Vương thiền đối với ngươi cũng không có cái tình ý vợ chồng, ngươi cũng không phải bận tâm tới hắn. Đại Hán xoay người nói với Yến Như Yên, ngữ khí như xin lỗi. Lời nói của Đường Thúc Yến Như Yên thế nào lại không rõ. Nhưng chúng ta dù sao cũng là vợ chồng một đoạn thời gian, như thế nào có thể nói dược là được. Lần này trở về, ta sẽ lập tức bế quan trăm năm, không hề xen vào chuyện của tông môn nữa. Vô luận Đường thúc xử lý vương gia thế nào cũng không nên nói cho ta biết. Yến Như Yên nhàn nhạt nói, lập tức độn quang chợt lóe, tốc độ tăng gấp 3 lần, tách khỏi đại hán cùng lão giả đang suy tính phía xa xa. Hoàng bào đại hán nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Lão phu cũng không có ý kiến gì nữa. Chỉ cần có lợi cho tông môn thì sự tình vương gia Yến huynh xử lý như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Trung lão giả cân nhắc một lúc cuối cùng cũng không thể không đồng ý với đề nghị của đại hán. Trung sư huynh cứ yên tâm. Ta biết có chừng mực, tuyệt đối sẽ không quá phận đâu. Đại hán nghe vậy mừng rỡ nói. Lão giả lại lắc lắc đầu nhưng vẫn không nói gì, bộ dáng tựa hồ không tốt lắm. Đại hán họ Yến thấy vậy cũng không để ý nữa. Hắn biết vị sư huynh này năm đó cùng Vương Thiền phụ tử có quen biết lâu hơn mình rất nhiều. Biểu hiện loại này tựa hồ cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua đem tổ linh châu trong bảo khố đưa cho người khác, trong lòng ra cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Đại hán sau khi hưng phấn qua đi, bỗng nhiên chập chập trong miệng, tiếc hận nói. Đáng tiếc, ngươi thật sự nghĩ tổ linh trêu này là bảo vật của bổn môn. Lão giả họ Trung nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra một câu làm cho đại hán ngạc nhiên trong lòng. Lời này ý là sao? Chẳng lẽ châu này không phải lấy ra từ trong bảo khố của bổn môn sao? Hoàng bào đại hán kinh nghi bất định hỏi. Hắc hắc, bảo vật này ban đầu có phải của bổn môn hay không thì ta không rõ lắm, nhưng đồ vật này là Hợp Hoan lão ma tự mình đưa đến trong tay ta. Đây đúng là sự tình thiên chân vạn xác. Lão giả họ Trung cười hắc hắc nói. Hợp Hoan lão ma, Hoàng bào đại hán nghe thấy lời này thì hoàn toàn ngây người. Không tồi. Không lâu lâu trước đó lão ma này đột nhiên tìm ta, xuất ra châu này và nói là năm đó bổn môn cấp cho Hợp Hoan vật này, cũng ám chỉ có thể giải trừ nguy cơ chỉ có thể là vị đại trưởng lão Lạc Vân Tông Hàn Lập này. Hơn nữa lấy vật ấy làm lễ vật đả động tốt nhất. Như thế nào Yến sư để có phải cảm thấy thật bất khả tư nghị phải không? Lão giả giọng nói đầy thâm ý nói. Cho dù vật này thật sự là của bổn môn thì Hợp Hoan lão ma như thế nào lại trả lại? Chẳng lẽ khỏa tổ linh châu kia thật sự là có vấn đề? Hoàng bào đại hán cũng là người thông minh, sắc mặt đại biến. Bảo châu không có vấn đề gì. Ta cẩn thận kiểm tra qua nhiều lần rồi. Vô luận thuộc tính hoặc bộ dáng đều có vẻ là một linh châu, không phải giả. Hạt châu này tuyệt không có vấn đề gì. Nếu không ta như thế nào lại mạo muội làm y như lời lão nói? Lão giả ngưng trọng lắc đầu. Nhưng lão ma này tuyệt không có khả năng làm chuyện vô ích. Trung sư huynh hẳn là nên cùng ta thương lượng trước một chút rồi mới làm việc. Vạn nhất chuyện này có gì không ổn thật có thể làm cho bổn môn gặp tai nạn diệt môn. Hoàng bào đại hán trên mặt mất hẳn vẻ bình tĩnh, nôn nóng nói. Hừ, không theo lời lão ma này mà làm thì có thể có thứ bảo vật gì đánh động được vị tu sĩ đệ nhất thiên nam này chứ? Về phân thương lượng cùng với sư gia thì có tác dụng gì đây? Trừ phương pháp này ra bổn môn còn có con đường nào sao? Có nói. Ta và ngươi cũng không cần trông mong chạy đến tận Lạc Vân Tông này. Trung lão giả hừ lạnh một tiếng. Hoàng bào đại hán nghe xong lời này lông mày vẫn chưa giãn ra nhưng nhất thời cũng im lặng. Quên đi, châu này cũng đã đưa đi rồi, cho dù là muốn đổi ý thì cũng đã muộn. Chỉ cần hạt châu không có vấn đề gì thì cũng không liên quan đến chúng ta. Run sợ nửa ngày. Vì Yến gia tu sĩ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Lời Yến sư đệ thật đúng. Tổ linh châu kia ngay từ thời thượng cổ đã vang danh dị bảo. Qua nhiều năm như vậy, cho dù có sự tình gì thì chúng ta cũng có thể chối bỏ. Huống hồ lúc ấy vì thiên nam đệ nhất tu sĩ này cũng tự mình xác nhận cái này không có vấn đề rồi. Điều này càng chứng minh bổn môn không có vấn đề gì. Trung lão giả đôi mắt tinh quang chợt lóe, cười lạnh nói. Được rồi, việc này cũng chỉ có thể nghĩ đến đây thôi. Chẳng qua cũng nên cẩn thận, một khi bổn môn vượt qua được kiếp nạn này liền lập tức đóng cửa tông môn trăm năm rồi nói sau. Hoàng bào đại hán im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi bất đắc dĩ nói. Ăn, lời của sư đệ rất có đạo lý, cứ theo ý sư đệ vậy. Trung lão giả gật gật đầu đồng ý nói. Tiếp theo hai vị trưởng lão ủy linh môn cũng không nói tiếp gì nữa mà lập tức tăng tốc, lưỡng đạo độn quang thẳng hướng Yến Như Yên đã không thấy bóng sáng đuổi theo. Ở cùng thời điểm đó, Hợp Hoan tông cấm địa bị sương mù màu xám nồng đậm bao phủ, tại chỗ sâu bên trong một bóng người ẩn hiện ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch, miệng thì thào nói. Tính thời gian thì vật kia cũng đã đến tay Hàn tiểu tử rồi. Khẩu hồ, một linh châu, có này gì bảo, ngươi tất nhiên tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều, nhưng là tới khi đột phá hóa thần kỳ bình cảnh thì... Hắc hắc! Người này nói xong, nhưng lại không có hảo ý trong lòng cười lạnh đứng lên. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1195. Mộc Sinh Châu. Hàn Lập đang ở trong Quý Tân Lầu thưởng thức Mộc Linh Châu, đang muốn đem cả hai bảo vật khác cùng thu vào thì trong tai bỗng truyền thanh âm nhàn nhạt của đồng tử. Hàn đạo hữu, ngươi thật sự định cứ như vậy mà đem châu này giữ lại. Sao vậy, hỏa tổ linh châu này có vấn đề gì sao? Hàn Lập ngẩn ra, khẽ cau mày hỏi. Hắc hắc, hạt châu này bản thân nó thì không có vấn đề gì, thế nhưng ngươi có biết hay không, tổ linh châu thứ này kỳ thực là một loại bảo vật bán thành phẩm thất bại. Ngươi cứ như vậy dùng châu này tu luyện, lúc đầu đích xác tu vi tiến nhanh, pháp lực tiến bộ thần tốc. Thế nhưng chờ tu vi tới trình độ nhất định gặp phải bình cảnh, sẽ phát hiện khuyết điểm. Cao giai tu sĩ dùng châu tu luyện đột phá bình cảnh cùng các tu sĩ khác gian nan gấp bội. Bởi vì chỉ dựa vào một tia linh khí thu nạp mà làm cho công pháp tiến nhanh kỳ thực đã làm cho năng lực cảm ứng các loại linh khí khác của ngươi suy yếu. Đối với tu sĩ dưới nguyên anh kỳ mà nói, điểm khiếm khuyết này cũng không rõ ràng hắn. Thế nhưng đối với ngươi cần phải cảm ứng các loại thiên địa nguyên khí mới có thể đột phá được. Căn bản là mất nhiều hơn được. Vì vậy công năng tổ linh châu này tuy rằng kỳ dị, nhưng tại linh giới chỉ dùng cho đệ tử có tư chất thấp cấp tốc dùng cao giai tu sĩ căn bản sẽ không ngu gì mà làm vậy cho hư chuyện. Đồng tử tỉ mỉ giải thích nói. Nhưng có chuyện như này. Tuy nói là vậy, bảo châu chỉ là bán thành phẩm, nhưng nếu ngươi có biện pháp tìm được tài liệu chân quý một thuộc tính liền có thể đem chuyển hóa thành một loại bảo vật khác là một sinh châu. Châu này tuy rằng cơ thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi nhưng nếu ngươi luyện hóa hoàn toàn châu này, có thể cho ngươi có một lần thần thông bất diệt chi thể mở ngoặc tròn tấm thân bất diệt đóng ngoặc tròn. Lúc nguy hiểm có thể cứu được mạng nhỏ của ngươi đó. Đồng tử chậm rãi nói. Bất diệt chi thể, Hàn Lập nghe được lời ấy ngạc nhiên lớn. Loại thần thông này hắn ước ao đắt lâu. Thần thông này, hắn đã thấy qua trên người một ít yêu thú có lai lịch cổ ma cùng với thiên tuyệt ma thi. Còn nhân loại tu sĩ thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe qua có ai có thể tu luyện thành công. Không sai. Một viên mộc sinh châu có thể cho ngươi thi triển bất diệt chi thể một lần, trong thời gian thi triển, ngươi dù cho dù đầu rơi xuống đất, người chia hai đoạn đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng tử cười nhẹ một tiếng nói. Có chuyện này sao, nhưng chỉ có thể thi triển một lần, chẳng phải là bảo vật này cũng biến mất. Hàn Lập động dung, vừa nghi hoặc hỏi. Bất diệt thân thể có thể thi triển một lần, trong thời gian ngắn có khả năng cứu mạng nhỏ ngươi một lần. Vậy còn không mãn ý sao, nhưng trong bảo châu ngoại trừ cần một linh còn cần vài loại tài liệu, tại nhân giới chỉ sợ cũng không tìm kiếm nổi. có thể hay không luyện thành cũng cô phải chuyện tình dễ dàng. Đồng tử không nhanh không chậm hừ một tiếng. Còn cần tài liệu gì? Tài liệu thuộc tính một, ta thu thập được cũng không ít. Hàn Lập không cho là đúng cười. Cần tài liệu gì, ta sẽ phục chế một phần cho ngươi. Nhưng muốn ta nói cho ngươi phương pháp luyện chế, cũng cần đạo hữu cho ta một vài thứ để trao đổi. Đồng tử cũng thản nhiên trực tiếp nhắc tới điều kiện. Ô, Thiên Lan đạo hữu muốn cái gì cứ việc nói thẳng ra. Hàn Lập vừa nghe được đồng tử nói trái lại trong lòng thả lỏng. Nếu như hôm nay Thiên Lan thánh thú vô duyên vô cớ nói cho hắn phương pháp luyện chế, không cần chút thù lao, vậy hắn ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Tuy nói hai người lúc trước bởi chuyện lôi kiếp có chút sao tình chung quy người yêu vẫn khác biệt trong đó, nhiều nhất là lợi ích mới bảo trì được tình huống hiện tại. Hắn trong lòng thủy chung vẫn có một tia cảnh giác. Hắn cũng không nghĩ rằng bằng vào ơn huệ giữa một người một yêu lúc trước, mà có thể cứ vậy thản nhiên đối đãi. Nói gì đến chuyện tín nhiệm. Đối phương giúp đỡ nhiều như vậy đa phần là vì hắn có hư thiên đỉnh trong tay, lại không thể rời chiếc đỉnh này mà hành động độc lập, không thể không cúi đầu. Điều kiện của ta không có gì, ta tuy rằng biến hóa thành công, nhưng vẫn cần phục dụng một ít linh dược. Dùng để củng cố cảnh giới. Số linh dược này, lấy địa vị của Hàn Huyên tại Thiên Nam thực dễ thu đến tay. Đồng tử chậm chậm nói. Không thành vấn đề. Đạo hữu đem những thứ cần, ghi vào trong phương pháp luyện chế đi. Hàn Lập nghĩ một lát liền lập tức đáp ứng. Được, chờ đạo hữu trở lại đồng phủ, ta sẽ đem danh sách tài liệu và phương pháp luyện chế cùng giao cho đạo hữu. Đông tử thấy Hàn Lập trả lời rõ ràng cũng rất vừa lòng. Hàn Lập nghe vậy cười, đem một linh châu một lần nữa để vào trong hộp gỗ. Sau đó lật tay, ba kiện bảo vật đồng thời bị thu vào túi trữ vật. Thiên Lan đạo hữu, ngươi cảm thấy quỷ linh môn liệu có biết khuyết điểm của một linh châu? Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, thanh âm chợt lạnh. Cái này cũng khó nói, nghe lúc trước ngươi nói. Viên châu này từ rất lâu đã bị cổ tu sĩ bỏ đi, khuyết điểm này cũng không lưu truyền lại. Nếu hủy linh môn tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu luyện một thuộc tính có dùng viên châu này, sẽ thấy ngay chỗ hại. Nếu không tu luyện, chỉ mang trên người, tự nhiên không thể nào phát hiện ra cái gì. Ngươi nghĩ ba kẻ kia cố ý dùng viên châu này ngăn cản ngươi tiến giai hóa thần. Đông tử lập tức đáp. Vốn dĩ nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại quỷ linh môn tựa hồ không có động cơ làm thế, suy cho cùng cũng chỉ ngăn cản tiến giai hóa thần thôi, ta dù cho dừng tại cảnh giới Nguyên Anh thì ở Thiên Nam vẫn là đệ nhất tu sĩ. Bọn họ không sợ đến lúc đó ta phát hiện, nhất thời giận dữ tiêu diệt quỷ linh môn sao, trong đó sợ còn có nội tình, ta nghĩ. Nếu có thể lợi dụng quỷ linh môn làm việc này, kẻ sau lưng nhất định là tu sĩ ở Thiên Nam. Mà ta tiến giai hóa thần, đối với người khác có gì khác biệt, ta dù không tiến giai hóa thần, Thiên Nam cũng không ai là đối thủ của ta. Hậu quả duy nhất khi không tiến giai cơ hóa thần là thọ nguyên của ta không thể tăng lên được, chỉ có thể duy trì hơn ngàn năm. Như vậy, thời gian La Vân Tông áp chế tông phái khác ở Thiên Nam sẽ ngắn lại. Nhưng đối với tông môn bình thường mà nói, thì ai trở thành đệ nhất tông môn Thiên Nam cũng như nhau cả. Tông môn có tư cách làm chuyện này cũng chỉ vài nhà thôi, cao nhất có lẽ là Hóa Ý Môn, Hợp Hoan Tông, Thái Nhất Môn, một trong tam đại tông phái, hoặc bọn họ âm thầm cùng nhau liên thủ. Hàn Lập sờ sờ cằm, tâm niệm xoay chuyển phân tích rất nhanh. Nghe ngươi nói như vậy, chuyện vốn không chút đầu mối, tựa hồ lập tức rõ ràng, ngươi cho rằng ba gã Nguyên Anh hậu kỳ kia tham gia chuyện này. Đồng tử đối với phân tích của Hàn Lập có chút ngẩn ra. Cả nửa ngày sau mới cười khổ một tiếng nói. Cũng có thể chuyện này cũng chỉ là đoán, ai biết chân tướng ra sao. Ta cũng không cách nào nói chắc được bao nhiêu phần. Hàn Lập đứng dậy. đi lại trong phòng vài bước, nhìn lên trần, lạnh lùng cười. Muốn biết chân tướng cũng cô khó, bắt lấy ba kẻ kia. Dùng sư hồn thuật chẳng phải sẽ biết sao? Đồng tử cười nhẹ đề nghị. Bắt bọn họ tuy dễ dàng, nhưng cũng chả được gì, cho dù biết chân tướng, cũng không có chứng cứ rõ ràng, ta không thể tùy tiện động thủ với một tông môn. Mở ngoặc tròn điên đóng ngoặc tròn cuồng một lần bắt ba gã tu sĩ quỷ linh môn, ta sẽ trở thành tâm điểm mọi người chỉ trích. Hiện tại ta ở Thiên Nam là đệ nhất tu sĩ, tuy rằng làm cho kẻ khác kính sợ, nhưng số người ghen ghét đố kỵ lại càng nhiều hơn. Nói không chừng sẽ bị những người khác mượn cơ hội, phát động toàn bộ Thiên Nam tu sĩ đối với ta làm khó dễ. Đến lúc đó ta cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống lại toàn bộ tu sĩ Thiên Nam. Loại việc như vậy trước đây ở Thiên Nam không phải chưa từng phát sinh. Hàn Lập trên mặt chợt lóe tia tàn khốc, nhưng trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu. Hàn tiểu tử, ngươi cũng không tránh khỏi có lúc tay lạnh chân run rồi. Nếu là lão phu ở linh giới, với tính tình của ta, hắc hắc. Chẳng qua cái này tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình, ta cũng không đa sự nữa. Đồng tử lười biếng nói. Yên tâm, nếu biết có kẻ lòng dạ khó lường, ta sẽ cẩn thận. Việc này cứ giả vờ không biết đi, người nọ nếu dừng tay thì không sao lại thi triển thủ đoạn với ta, bị ta phát hiện dấu vết. Chỉ cần có chứng cứ rõ ràng. Hừ, bọn chúng tự nhiên sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, nhưng lời nói lại băng lãnh, ai cũng có thể nghe ra. Lúc này Đông Tử chỉ cười khẽ, cũng không có tiếp lời. Hàn Lập ngồi trong phòng ngây người trong chốc lát, rút cuộc vẫn ra khỏi Quý Tân lâu, ngẩng đầu nhìn một tòa lâu khác cách đó không xa, chân mày lơ đãng nhíu lại. Hàm Vân Chi còn chưa tính Đồng Tuyên Nhi nàng tìm tới cửa, vì chuyện gì, năm đó hắn cùng Đồng Tuyên Nhi cũng không quá vui vẻ. Nàng lớn lên thiên kiều bá mị, nhưng chưa lưu lại cho hắn ấn tượng tốt gì. Bất quá Hàn Lập cũng nghi hoặc một việc, hắn năm đó từ trong miệng một gã đệ tử Hợp Hoan Tông biết được, năm đó Đồng Tuyên Nhi đã từng phái người tìm hắn một thời gian, cái này là vì sao? Hàn Lập nhìn lâu các xa xa, ánh mắt chớp động vài cái sau đó chậm rãi tiến vào bên trong lầu các, bên trong đã thấy hai nữ tu xinh đẹp, kẻ đứng người ngồi trầm mặt không nói gì. Ngồi đó là một nữ tử vận hoàng sam, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, một nữ tử dịu dàng phảng phất như bích ngọc. Đứng cạnh là một bạch sam nữ tử, dung mạo vô cùng quyến rũ động lòng người, nhưng bên trong mắt chứa một tia liều tụy, điều này lại không ảnh hưởng gì đến dung mạo của nàng, ngược lại càng làm tăng thêm vài phần ưu tư động lòng người. Hàn Lập tiến vào, lập tức làm hai nàng đồng thời nhìn lại. Hai vị đạo hữu đã đến, Hàn Mỗ thật có chút ngạc nhiên. Bất quá hai vị tiên tử đều là người quen cũ của Hàn Mỗ, hôm nay có thể gặp lại tại hạ thật có chút cảm khái. Hàn Lập đến trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua trên mặt thản nhiên cười. Hàn đại ca, không. Hàn tiền bối, Vân Chi lần này đến bái phỏng, không gây phiền toái gì cho tiền bối chứ? Hoàng sam nữ tử vừa thấy Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đứng dậy có chút không biết nói sao cho phải. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1196. Nhị nữ. Về phần Đồng Huyên Nhi vận một thân bạch y, đôi môi đỏ tươi khẽ động vài cái, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng trên mặt ánh mắt bê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, tạp, tựa hồ có chút kích động, mừng rỡ, lại có chút gì đó xa lạ cùng oán hận. Hàm cô nương đến chỗ này, tại hạ cao hứng còn chưa kịp nữa, sao lại nói tới cái gì làm phiền với không phiền chứ? Ngươi cũng không cần xưng hô với ta cái gì tiền bối với không tiền bối, cứ gọi một tiếng Hàn đại ca là được. Ngươi tựa hồ đã đến kết đan trung kỳ đại thành,